Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 343, nam kiêu ngạo ấu trĩ vs nữ phúc hắc giảo hoạt. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, trong vườn hoa, người đàn ông ngồi ở dựa ghế xem máy tính làm việc. Cô gái lười nhác cuộn tròn ở trên bàn đu dây vẽ tranh. Chung quanh nở rộ hoa diên vĩ màu vàng nước Pháp. Bươm bướm thỉnh thoảng rơi xuống bay vọt, xa xa nhìn lại, lại có loại tịnh thế phồn hoa, cảm giác hiện thế an ổn, chỉ là, khi đến gần, lãng mạn duy mỹ gì đó, Revon mơ màng linh tinh, hết thảy, bùm bùm, vô tình dập nát, hoàn toàn là đối thoại, kiểu rít gào giống giận, của một nam kiêu ngạo ấu trí và một nữ phúc hắc giảo hoạt. Đặc biệt còn có thể nhìn thấy. Đám bảo vệ đứng gác chung quanh, đang mồ hôi đầy đầu bão táp, nghẹn cười nghẹn đến mức quả thực giống như phát tác nổi điên cả người run rẩy. Lại bình an vô sự trôi qua 3 ngày, vết phỏng trên MU bàn tay của Thịnh Vị Ương đã gần tốt lên. Bởi vì chỉ là chật khớp rất nhỏ, Thịnh Vị Ương ngại cột bàn thạch cao không tiện, cho nên bảo Trác giúp cô gỡ thạch cao đi, chỉ là không có sự cho phép của thiếu gia. Nói cái gì chắc cũng không dám động. Thịnh Vị Ương Ji-ong, trong phòng bếp, Thịnh Vị Ương đang treo băng vải, tay phải lấy nồi sạn nấu ăn. Mẹ Trương ở bên cạnh sắt rau trợ thủ, cô đã uống cháo táo đỏ cộng thêm canh móng heo 3 ngày. Miệng thèm ăn muốn mệnh, vết thương mới vừa dưỡng tốt một chút liền lại gây rối. Đột nhiên, trong vườn hoa ngoài biệt thự, truyền đến một đạo tiếng thắng xe. Một chiếc xe hơi dài Chrysler số lượng có hạn toàn cầu. Cách Trương,